Long Đồ Án, quyển 19, góc truyện audio.com, thì Cổ Lục nhìn đến cái gối ngọc nói một từ tất cả mọi người chưa nghe qua, ngư vĩ độ. Cái gì là ngư vĩ độ? Ngay cả Bao đại nhân cũng tò mò, hỏi Hy Cổ Lục. Hy Cổ Lục một đôi mắt trừng trừng mở to, nhìn mọi người, các ngươi sao chưa nghe qua? Tất cả mọi người lắc đầu. Hy Cổ Lục vẻ mặt không tin, tức phụ các ngươi có bao giờ mắng các ngươi chết muốn qua ngư vĩ độ? Mọi người khóe miệng co rút cuối cùng nhìn phía Thái Sư cùng Bao đại nhân. Nơi này liền mới có Bao đại nhân cùng Thái Sư đã thành thân. Bao đại nhân buông tay tức phụ nhi hắn tiểu thư khuê các tao nhã uyển chuyển hàm xúc chỗ nào sẽ mắng chửi người A thành thân lâu như vậy cũng chưa nghe nàng lớn tiếng nói qua cái gì. Thái Sư ưỡn ngực ý tứ nhà hắn tuy nhiều phu nhân nhưng ôn nhu rồi chỗ nào sẽ mắng chửi người. Triệu Phổ tò mò, ngư vĩ độ là mắng chửi người. Chỗ nào lại có phương ngôn này sao? Thì Cổ Lục nghiêng nghiêng đầu tỷ phu của ta thời điểm theo tỷ ta cãi nhau thường xuyên vừa khóc vừa nói nàng như vậy muốn đi ngư vĩ độ. Mọi người nhìn hắn, thật lâu sau Triển Chiêu hỏi tỷ tỷ ngươi khóc với tỷ phu ngươi nói hay là tỷ phu ngươi khóc với tỷ tỷ ngươi nói. Đương nhiên là tỷ phu của ta khóc theo tỷ ta nói rồi. Thì Cổ Lục nhướng mày tỷ tỷ kia của ta còn phải khóc. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái. Một bên Triệu Phổ bưng chén trà theo hai người giải thích Cổ Liệt tộc là nữ chủ ngoại nam chủ nội, nam cũng không phải thú thê mà chính là được gả. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường A. Hơn nữa Cổ Liệt tộc nữ nhân trời sinh dáng người nhỏ xinh, nhưng là khí lực lớn, mà nam thì đại đa số dáng người khôi ngô. Nói xong, Triệu Phổ tay chỉ Hy Cổ Lục theo kiểu dáng này dường như giống nhau, cho nên đi Cuồng Thạch Thành dạo một vòng tốt nhất nhìn chính là vợ chồng cãi nhau, một nha đầu dáng người nhỏ xinh ngồi ở môn khẩu sinh hờn dỗi, một hán tử thật lớn ở một bên thút tha thút thít khóc mà đáp. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghiêm túc tưởng tượng một chút trường hợp kia, không hiểu sao liền muốn đi Cuồng Thạch Thành ngao du hẳn là hảo ngoạn. Nghĩ đến đây, mọi người lại quay ra nhìn Hy Cổ Lục vị này chẳng lẽ tương lai cũng là muốn lập gia đình. Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Triệu Phổ, huynh đệ ngươi chẳng lẽ là bị khuê nữ như vậy nuôi lớn? Kia Cuồng Thạch Thành các cô nương có biết nhiều hán tử lắm? Triệu Phổ để hắn chọc cười, khoát tay, Hy Cổ Lục cơ bản là tại quân doanh ta nháo loạn, mẹ hắn thật là muốn hắn lấy khuê nữ như vậy dưỡng hiểu được ý tứ không? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu ý tứ chính là lấy khuê nữ người Trung Nguyên đương lúc còn trẻ như vậy mà dưỡng thì hiệu quả, đúng không? Hy Cổ Lục vỗ ngực ta đây muốn kết hôn với cô nương Trung Nguyên. Muốn cái loại sẽ nhẹ nhàng nhỏ giọng kêu tướng công, không cho tướng công rửa chén. Triệu Phổ đưa tay chụp đầu hắn, nhìn ngươi về điểm này có tiền đồ. Bằng không chúng ta vẫn là nói tiếp ngư vĩ độ sự tình đi Bao đại nhân đem suy nghĩ của mọi người đang bay bổng tít xa kéo trở về. Ân, Triệu Phổ gật đầu, đối Hy Cổ Lục ngoắc ngón tay, ngư vĩ độ. Chính là Hy Cổ Lục suy nghĩ một chút gãi gãi đầu, nói theo cách khác đi. Tất cả mọi người gật đầu, Hy Cổ Lục tay chỉ Bạch Ngọc Đường, ngươi là tướng công. Bạch Ngọc Đường không có biểu tình gì. Hy Cổ Lục lại chỉ Triển Chiêu, ngươi là thức phụ. Triển Chiêu trừng mắt nhìn nghiêng. Góc truyện audio.com, đầu, vì cái gì ta là? Chính là Triển Chiêu còn chưa nói xong, bên cạnh Triệu Phổ, Bao đại nhân cùng Thái Sư đều hư một tiếng ý tứ, đừng tức giận. Triển Hộ Vệ nghiến răng, Ngũ Gia An vị tại đối diện hắn, bưng chén chậm gì gì uống trà. Ân, Hy Cổ Lục chỉ Bạch Ngọc Đường, đối Triển Chiêu nói, hắn đối với ngươi không tốt, đi ra ngoài tìm người khác. Triển Chiêu một bên lông mày nhướn lên, sau đó bị ngươi phát hiện, hai người cãi nhau. Hy Cổ Lục nói, ngươi là có thể mắng hắn, chết phải đi ngư vĩ độ. A Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, Bao đại nhân cùng Thái Sư cũng hiểu được ngược lại một bên Triệu Phổ tò mò hỏi hắn, tỷ tỷ ngươi vì cái gì khiến tỷ phu ngươi tìm người khác a? Hy Cổ Lục lắc đầu, bình thường chính là như vậy mắng thôi, cũng không nhất định phải là chuyện đi kiếm người khác hay cái gì quá không tốt cả thật giống như Trung Nguyên nữ nhân mắng nam nhân, người cái đồ trời đánh, nhất dạng, cũng không phải thật lòng muốn đối phương chết đi. Đám người Triển Chiêu tiếp tục gật đầu a, nguyên lai ý tứ như vậy. Ngư vĩ độ kia cụ thể là cái gì? Bạch Ngọc Đường tò mò, là chuyên môn dùng để mắng tình nhân thay lòng đổi dạ. Ân càng như là thức phụ nhi chuyên dùng mắng tướng công như vậy, bình thường sẽ không lấy mắng người khác giống vậy nói bằng hữu chi gian không biết dùng. Hy Cổ Lục lắc đầu, ngư vĩ độ là một địa phương sao? Triển Chiêu hỏi, ân, Hy Cổ Lục gật đầu, người đã chết không phải muốn lục đạo luân hồi chuyển thế đầu thai sao? Tất cả mọi người gật đầu, nghe hắn nói, không phải muốn qua cầu nệ hạ uống canh mạnh bà sao? Mọi người gật đầu, là nói như vậy, chân thật tình huống có hay không sẽ không ai biết, đến chết xong mới hiểu được. Nói là người đã chết muốn qua rất nhiều sông, trên sông có cầu, nhưng có khi liền chỉ có một bến đò. Hy Thì Cổ Lục nói, sau đó trong đó một cái bến đò kêu Ngư Vĩ Độ. Nếu thời điểm còn sống, không lừa gạt hoặc là hại tình nhân chính mình, như vậy có thể bình an mà đi qua. Mà nếu trải qua, như vậy lên đò xong, nước sông sẽ khởi sóng gợn, hình dạng liền giống như đuôi cá, sau đó sẽ nhìn không thấy đầu cùng thân thể, chỉ thấy được một cái đuôi cá lớn nổi lên, dùng cái đuôi đem thuyền đánh nghiêng. Như vậy, người trên thuyền liền cả đời muốn trầm tại Ngư Vĩ Độ để làm cá thực, trọn đời không được siêu sinh. Triển Chiêu lại cầm lấy cái gối đầu đánh giá, cái gối đầu là ý tứ này sao? Nói như vậy Bạch Ngọc Đường hồi tưởng bức họa trên tường Mãn Ký Đường, khẽ nhíu mày, bức họa kia so cái gối đầu này đồ án đầy đủ, tựa hồ đích xác có người rơi xuống nước còn có một con thuyền không hẳn là thuyền, hiện tại ngẫm lại những thần Phật bình thường cùng thần Phật nơi này vẻ mặt cũng không phải là giống nhau. Đầy trời thần Phật có mắt sao? Thì Cổ Lục than thở, ai làm sự sai trái, cho dù không người biết được cũng chạy không khỏi ánh mắt Phật ra, sẽ gặp báo ứng. Đám người Triển Chiêu nhìn nhau liếc mắt một cái. Thái sư lấy cái gối đầu qua, dùng loại đồ án này làm gối đầu ân ta hiểu được, có thể hay không là đồ cưới a? Đồ cưới, tất cả mọi người nhìn thái sư, Bao đại nhân cũng không hiểu, vì cái gì dùng loại đồ án này làm đồ cưới. Thái sư nhìn trời, chỉ Bao Trừng, cho nên nói dưỡng nhi tử thì sẽ vĩnh viễn không hiểu dưỡng khuê nữ là tâm tình cái gì a? Khuê nữ phải gả xuất môn, tối sợ. Góc truyện audio.com, cái gì, tại nhà chồng chịu ủy khuất. Bao đại nhân hỏi, chỉ cần tướng công đủ yêu thương, tự nhiên sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất. Thái sư bĩu môi, lão phu cũng chính là khuê nữ gả cho hoàng thượng, con dệt quá lớn thật sự không dễ nói cái gì, hơn nữa hoàng thượng đối khuê nữ ta cũng là thật tốt. Nếu như là người thường, cho dù là vương công quý tộc thì thế nào? Làm cha ta nhất định đưa trọn vẹn gia cụ đi qua, nếu con dệt dám đối với khuê nữ ta không tốt, lão phu khiến cho hắn vĩnh viễn trầm tại Ngư Vĩ Độ trong uy con cua. Tất cả mọi người ngẩng mặt nhìn thái sư vỗ án, một bên Hy Cổ Lục vỗ tay ác. Lão đầu có khí phách, tỷ phu của ta sau khi vào cửa mẹ hắn cũng là nói như vậy. Tất cả mọi người đỡ chán, Cuồng Thạch Thành này là một thần kỳ như thế nào a? Truyền thuyết này chỉ có Cuồng Thạch Thành có sao? Triệu Phổ hỏi, Hy Cổ Lục nghiêng đầu, không hẳn đi, rất nhiều địa phương đều có người nói a. Trung Nguyên hẳn là không có, Bao đại nhân lắc đầu, Tây Vực cũng không phải mọi địa phương đều có. Triệu Phổ nói, chẳng lẽ là gối đầu này từ Cuồng Thạch Thành đưa tới? Cống phẩm, Triển Chiêu hỏi, sẽ có người dùng loại đồ vật này làm cống phẩm? Bạch Ngọc Đường cảm thấy tựa hồ không quá khéo léo. Triệu Phổ hỏi Hy Cổ Lục, Cuồng Thạch Thành cấp đại tống tiến cống loại cống phẩm này sao? Hy Cổ Lục lắc đầu, ta đây không hiểu được, muốn thì hỏi mẫu thân ta. Triệu Phổ gật gật đầu, ta trong chốc lát đi về hỏi gì ta một chút. Bao đại nhân đem Bao Duyên kêu lại, để hắn mang vài học sinh thái học đi Long Đồ Các cùng Tàng Thư Các một chuyến, tra trong bộ sách địa phương linh tinh có hay không viết về Ngư Vĩ Độ. Trường thái học tài tử nhiều, Bao Duyên không đầy một lúc tập trung một đám người tập thể chở văn thư tra tìm. Bao Duyên bọn họ tra văn thư không đề cập tới, vẫn là nói Triển Chiêu bọn họ. Thọ lễ mất trộm cũng là kỳ quái. Bao đại nhân nhíu mày, Lục Vương từ khi kế thừa tước vị tới nay liền cũng không có thực quyền, càng không có dã tâm, làm người chính trực thiện tâm rộng rãi không lý do gặp phải cái gì thù hận đi. Nếu chính là ăn cắp mà không có thương tổn người, khả năng đơn thuần mưu tài lộc. Bàng thái sư nghĩ nghĩ, lại hỏi Bạch Ngọc Đường, Bạch thiếu hiệp xác định Lục Vương cung tiễn cùng quải trượng của vị lão phụ kia đồng dạng hoa văn. Bạch Ngọc Đường gật đầu, thái sư sờ tròm râu kia ngược lại muốn hỏi Lục Vương, đem lai lịch cung nỏ kể một lần. Buổi tối bát ca thiết yến khoản đãi Lộc Vương cùng gì ta? Triệu Phổ nói, đến lúc đó ta hỏi hắn một chút. Bao đại nhân gật đầu, Triển hộ vệ tính toán bước tiếp theo điều tra như thế nào? Bao Trừng thấy Triển Chiêu bộ dáng như có điều suy nghĩ, liền hỏi hắn. À, Triển Chiêu nói, ta còn là tưởng trước điều tra một chút hàng ngọc khí kia. Có thể hay không đả thảo kinh xà? Triệu Phổ hỏi, đi theo Mai Thiên Vân đánh một trận, đối phương hẳn là sẽ càng cẩn trọng, ngươi như vậy đi tới, không có bằng chứng rất khó xuống tay. Cái lão thái thái xem ra chính là thâm tàng bất lộ, công phu lại hảo, Triển Chiêu cũng có chút phát sầu, thế nào điều tra một chút đây? Đó là gian hàng ngọc khí đúng hay không? Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, Triển Chiêu có chút không hiểu, gật gật đầu ân. Bạch Ngọc Đường mỉm cười uống trà không nói lời nào. Triển Chiêu cùng Triệu Phổ nhìn nhau liếc mắt một cái, chính lúc này, chợt nghe bên ngoài truyền. Góc truyện audio.com, đến thanh âm nói chuyện, đầu tiên là tiếng trẻ giòn tan, phụ thân. Ai, Triển Chiêu bọn người ngẩng đầu, động tĩnh này là tiểu tứ tử đã về rồi. Nhưng lại tại đại môn khẩu đụng phải bộ dáng Công Tôn. Quả nhiên, chỉ thấy ngoài cửa viện Công Tôn ôm tiểu tứ tử chạy vào, phía sau Thiên Tôn chậm gì gì đi bộ theo. Vào cửa thấy mọi người đều ở, Công Tôn đem tiểu thứ tử buông ra, theo bao đại nhân cùng thái sư hành lễ, tiểu thứ tử liền ào tới chỗ Triệu Phổ bên kia. Triệu Phổ đem tiểu thứ tử ôm lấy, tiểu thứ tử đã sớm nhìn thấy trong viện có người xa lạ, bên cạnh bàn ngồi vóc dáng cao lớn, khôi ngô bộ dạng lại hảo anh tuấn. Hy Cổ Lục trái phải nhìn nhìn, hắn liếc mắt một cái ngắm thấy tiểu thứ tử, tâm nói, cái này có phải hay không chính là Đại Hoa Hài Nhi. Lại nhìn Công Tôn Đại Hoa Nhi phụ thân. Hy Cổ Lục liền cảm thấy tư duy của mình bắt đầu méo mó, đây là quan hệ gì? Tiểu thứ tử, Triệu Phổ theo tiểu thứ tử giới thiệu, hắn gọi Cổ Liệt, Hy Cổ Lục là huynh đệ của ta, thúc thúc của ngươi. Tiểu thứ tử nhìn chằm chằm Hy Cổ Lục bầu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy không thể trách tiểu thứ tử, không phải hắn giúp Hy Cổ Lục lấy tên hiệu, mà là nghe đứng đắn rất giống bầu. Triệu Phổ đối Hy Cổ Lục nhướng mày, nói, đây là tiểu thứ tử con ta. Hy Cổ Lục ánh mắt lại mở to một phần nữa, quả nhiên. Vị này chính là Công Tôn Sách. Triệu Phổ tiếp tục đối Hy Cổ Lục giới thiệu, tiểu thứ tử phụ thân cấp gì xem bệnh chính là hắn, đúng rồi. Triệu Phổ ngược lại nghĩ tới, hỏi Công Tôn, gì ta thân thể thế nào? À, không có việc gì. Công Tôn nói, Cổ Liệt phu nhân thân thể kỳ thực tốt lắm, chỉ có một chút phong thấp cùng một chút đau nửa đầu, ta khai phương thuốc 10 ngày, ta lại cho nàng châm cứu 2 lần có thể khỏi hẳn. Triệu Phổ gật đầu, Hy Cổ Lục mở to hai mắt nhìn Công Tôn, chính là nương ta đây thỉnh vài thầy thuốc nhìn vài năm cũng không có chữa khỏi đau đầu. Tiểu tứ tử nói, cha ta là thần y. Bao đại nhân cũng gật đầu, Công Tôn tiên sinh y thuật có thể coi được với đệ nhất thiên hạ, làm sao cùng phổ thông lang chung có thể so sánh. Hy Cổ Lục há to miệng, vẻ mặt kính nể mà nhìn Công Tôn, sau đó một nghiêng đầu chỉ tiểu tứ tử, nhi tử lại chỉ Công Tôn, phụ thân. Cuối cùng rồi hướng Triệu Phổ chỉ tiểu tứ tử, nhi tử người một nhà. Công Tôn nhíu mắt ân, a, Hy Cổ Lục đột nhiên vỗ tay một cái, kia hai bàn tay to ba một tiếng, thái sư cả kinh khiến chén trà thiếu chút nữa văng tung tóe. Ta đây nói cái này, Hy Cổ Lục vỗ đùi, tiểu tứ tử nghiêng đầu nhìn hắn, người nói cái gì? Đại Hoa, Hy Cổ Lục hỏi Triệu Phổ, ngươi có phải hay không được gả đi? Triệu Phổ sừng sốt, ha, về sau, không gọi ngươi Đại Hoa, kêu Đường Cái. Hy Cổ Lục vừa nói vừa đứng lên, giữ chặt Công Tôn, tỷ phu. Phốc một bên, thái sư cùng Triển Chiêu thành công mà phun sạch nước trà. Công Tôn sững sờ ở tại chỗ, Triệu Phổ vừa định giơ chân, tiểu thứ tử đột nhiên vươn tay che miệng hắn, để lại hắn không cho hắn động, quay đầu lại ngửa mặt tò mò mà nhìn phụ thân hắn phản ứng. Thật lâu sau, chỉ thấy Công Tôn đột nhiên động một cái, hỏi, ngươi bảo ta cái gì? Tỷ phu, Hy Cổ Lục kích động, Đại Hoa ta không phải, Đường Cái liền giao cho ngươi. Tỷ phu nguyên lai là đệ nhất thiên hạ, Đường Cái ta được gả đến hảo hảo. Công Tôn hơi nhíu mày, hai mắt cũng sáng lên, biểu tình trên mặt cũng bắt đầu rối rắm. Bọn, góc chuyện audio.com, người Triển Chiêu ý thức được Công Tôn hẳn là muốn bạo phát đi. Chỉ là không đợi mọi người đứng dậy ngăn Công Tôn, chỉ thấy Công Tôn trên mặt nở rộ ra tươi cười, một tay chống nạnh một tay vỗ bả vai Hy Cổ Lục, a hát a ha, rốt cục cũng có người hiểu được ra. Triệu Phổ nghẹn nói không nên lời, tiểu thứ tử lại bịt chặt miệng hắn, lại không tốt dùng sức kéo ra, oa nhi này theo đậu hũ dường như mềm mại y chang, vạn nhất bị thương thì sao? Đành phải nghẹn lại cục lo lắng, trên nóc nhà ảnh vệ môn bò ra cười đến đau cả thắt lưng, đều không dậy nổi. Cuối cùng Công Tôn đem tiểu tứ tử ôm lấy, Hy Cổ Lục xoay người lại bảo Triệu Phổ một tiếng, Đường Cái ai nha. Triệu Phổ liền đưa tay cho hắn một cái nhéo, cái đầu của ngươi a. Lão tử là đại ca ngươi. Hy Cổ Lục gãi đầu, bộ dáng còn rất ủy khuất. Công Tôn đem tiểu tứ tử thả xuống đất đi bộ về phía sau bếp tìm ăn, nhìn tâm tình rất tốt. Thiên Tôn cũng muốn cùng đi, lại nghe Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, sư phụ. Thiên Tôn dừng lại, quay đầu lại nhìn đồ đệ nhà mình. Đám người Triển Chiêu cũng ngẩng đầu, Bạch Ngọc Đường đặt chén trà xuống, hỏi Thiên Tôn, người có biết Chu Sa Hồng Ngọc không? Bạch Ngọc Đường nói hết lời, trên mặt Thiên Tôn lập tức xuất hiện biểu tình cảm thấy hứng thú, lại hướng bên người đồ đệ ngồi xuống, Hồng Ngọc không phải đa phần là son cùng đỏ thẫm sao? Chu Sa cũng không thấy nhiều, Bạch Ngọc Đường mỉm cười ân, Khai Phong phủ có một hàng ngọc khí nghe nói là có. Thiên Tôn phồng má, nhà ai? Phụ cận dịch quán kia hàng hoàng thạch ngọc khí. Bạch Ngọc Đường nói, bất quá chủ quán rất khó đối phó. Có thể khó đối phó mức nào? Thiên Tôn tràn đầy tin tưởng, ta ăn cơm liền đi qua nhìn một cái. Tiểu thứ tử vừa nghe, đi qua giữ chặt vạt áo Thiên Tôn, Tôn Tôn muốn mua ngọc sao? Ta cũng đi, đi làm gì? Hy Cổ Lục cũng hiếu kỳ, ta đây cũng muốn đi. Vậy cùng đi, Ngũ Gia thuận tay lấy túi tiền ra nhét vào trong tay Thiên Tôn, chơi đến vui vẻ. Thiên Tôn cười tủm tỉm lấy tiền tiêu vặt chuẩn bị ăn cơm đi hàng ngọc khí mua hồng ngọc. Chờ Thiên Tôn mang theo tiểu tứ tử cùng Hy Cổ Lục đi rồi, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, để Thiên Tôn đi. Thái sư vuốt chòm râu, chiêu này cao rồi, khiến cho Thiên Tôn đi mua ngọc cũng không sợ đả thảo kinh xà. Triển Chiêu buông chén, kéo Bạch Ngọc Đường cũng đi ăn cơm, chuẩn bị ăn no xong đi xem Thiên Tôn mang theo tiểu tứ tử cùng Hy Cổ Lục như thế nào đi dạo hàng ngọc khí. Cách chương.